Địa ngục biến tướng, chương 4, tướng quốc tự, 4, góc truyện audio.com, vì cửa phòng không thể nào đóng chặt được cho nên cũng không có khóa. Gã lách mình đi vào, phát hiện trong phòng cũng giống như bên ngoài, tuy rằng cũ nát nhưng dọn dẹp đặc biệt tỉ mỉ, ngay một mảnh móng tay gãy, dấu tóc cạo rụng cũng không tìm thấy. Gã tìm một bộ quần áo ngủ ra từ trong dương quần áo, kéo từ phía trên xuống một sợi dây buộc, mặc dù không có thứ rơi trực tiếp từ trên người, nhưng có thứ dán sát người như vậy cũng không phải không thể. Sau đó lại lấy từ trong túi áo ra một khối chu sa, viết lên vài liên tục vài chữ vặn vẹo. Chữ viết không phải là chữ Hán, cũng không phải bất cứ ngôn ngữ nào đã biết, giống như một chuỗi loạn ma quấn quýt lấy nhau, tràn ngập ý thức hàm xúc hỗn loạn mơ hồ. Gã giấu mảnh vải dưới giường, cứ như, vậy, nếu như vị quan nghĩa kia đi vào gian phòng này, sẽ bị trận pháp gã bố trí làm cho ngủ đi một khoảng thời gian ngắn. Hơn nữa, gã còn lưu lại bùa ở mỗi gian phòng ở của sư sãi, chỉ cần đợi gã trở về phòng bố trí xong một đạo pháp đàn cuối cùng, là có thể dựng nên thanh minh đại trận kéo toàn bộ tướng quốc tự vào trung âm giới, đến lúc đó có thể ép con quỷ kia thả quan nghĩa ra, đi vào khuôn khổ. Chỉ có điều, nếu quan nghĩa kia đã biết được gã tới để bắt quỷ, chỉ e đã sớm có phòng bị với gã, ánh nắng vừa tắt chúng tăng nhập định xong sẽ có hành động. Gã cần trở về phòng, mau chóng bố trí xong pháp đàn mới được. Lại vào đúng lúc này, gã nghe đến một đợt âm thanh huyên náo, mồm miệng hàm hồ, không có ngữ điệu, như thể đang đọc kinh. Là có người trở lại, xoay người, đẩy cửa ra khỏi phòng, lại bỗng nhiên dừng. Bước chân, cảnh tượng bên ngoài cửa đã thay đổi từ lâu, gã không còn nhìn thấy vài cây hòe kia nữa, mà là mấy cây hồng chĩu quả, vươn những cành cây nặng trình trịch giữa ánh chiều tà của buổi hoàng hôn. Phòng ở của sư sãi đã biến thành lân thủy kết ốc xá ôm lấy hai bên thanh sơn xa xa. Sườn núi xương răng, quạ đen gào thét bay qua như mây mù. Cảnh sắc như thể đang mơ quất mạnh vào tâm trí đàn dương tử. Thanh hồng vô thường thân là quỷ sai, lại thường xuyên phải hành tẩu ở nhân gian. Cho nên, bọn họ cần đến một bộ thân thể để mặc. Ở đây, bọn họ sẽ chọn một vài bào thai chết đi trong lúc mang thai, mệnh hồn thoát khỏi nhân thế để vào ở bên trong, làm sinh mệnh mới để giáng sinh ở nhân gian. Ban đầu bọn họ sẽ không nhớ đến thân phận là quỷ sai dưới địa ngục của mình, lớn lên như một người bình thường, mãi đến tận. Khoảng 18 tuổi mới bắt đầu nhớ lại thân phận chân thật của mình, hơn nữa còn có thể rời khỏi thân thể trở về địa ngục bất cứ lúc nào. Thân thể sẽ già cả, sẽ dần không dùng được nữa, lúc đó bọn họ sẽ vứt bỏ, rồi lại đi tìm một bộ thân thể mới. Mà đời này, trước 18 tuổi, đàn dương tử vẫn luôn sống trong đạo quan yên tĩnh ít kẻ đến trong núi tử thương. Trong 18 năm đó, mỗi một lần gã và sư huynh đi từ liêu phòng nho nhỏ ra ngoài, đều sẽ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Hái từng quả hồng giống như một chiếc đèn lồng nhỏ từ trên cây hồng kia xuống, xé vỏ ra một mảnh nhỏ, miệng hút mạnh một cái, nước quả sẽ ùa vào kín miệng, vị ngọt ăn mãi cũng không ngán. Đó đã là chuyện của hơn 80 năm trước, nghĩ đến đây, trong miệng càng ngày càng như thể ngập tràn mùi vị trong veo ấy. Khiến lòng người dâng lên một nỗi nhớ nhung nhàn nhạt. Đây là, trận pháp, là con cước tâm quỷ kia đã sớm động thủ. Ác quỷ cưỡng ép đi đến nhân gian như vậy đều hết sức yếu ớt, nhất là ban ngày, lúc dương khí mạnh nhất còn phải tránh né trong thân thể con người, chỉ có sau khi mặt trời lặn mới có thể thoát ra. Nhưng bây giờ trời còn chưa tối, nó đã có thể động thủ rồi sao? Đàn dương từ cúi đầu nhìn chính mình, thân thể vốn cao to kiên cường như thể đã gầy nhỏ đi không ít, quần áo cũng đã cũng biến thành áo ngắn vải bố màu lam. Lấy tay sờ ra sau lưng, thanh trảm nghiệp kiếm kia cũng không còn. Gã đã biến về bản thân lúc 15 tuổi, chợt nghe một tiếng gọi quen thuộc, giọng nam mang theo âm khàn đặc biệt của thiếu niên kỳ vỡ giọng, tiểu dương tử, lại đang muốn ăn hồng à, trong lòng khẽ run lên, đã thấy từ sau góc phòng. Một thiếu niên chừng 16-17 tuổi bước ra, mặc áo ngắn vải lam, trên bả vai xách hai thùng nước. Mặt mày hắn thanh tú, thân hình lại mạnh mẽ cao gầy, lúc cười rộ lên mang theo vài phần ngại ngùng. Đó là sư huynh đàn chân tử lớn lên cùng gã, nếu như sư huynh còn sống, hiện giờ có lẽ cũng sắp xỉ trăm tuổi như mình. Đàn chân tử không có thiên phú tu đạo như gã, nhưng nếu như sư phụ truyền độc môn trường sinh thuật cho hắn, nói không chừng hắn cũng sẽ hạc phát đồng nhan như mình, vẫn giữ được khuôn mặt trẻ trung tuổi 20. Chỉ là thiếu niên kia thậm chí còn không sống được đến nhược quán. Vào năm 15 tuổi, thanh vô thường như đàn dương tử sẽ khôi phục ký ức, sẽ nhớ được vô số chuyện cũ của tất cả các đời trước, bởi vậy cũng thường thường có vẻ hơi lãnh tình. Nhưng vừa nhìn thấy một người vô cùng quan trọng trong cuộc sống thiếu thời đơn thuần 18 năm ở nhân gian, trong đầu gã vẫn choang một tiếng. Đàn chân tử cẩn thận thả quang gánh xuống, rót nước vào vải, một mặt ngoảnh mặt lại liếc gã, đứng ngây người ra đó làm gì nữa. Còn không mau đi thay đắc la, lên, sư phụ chốc nữa muốn gặp chúng ta. Đắc La, là loại áo ngoài của đạo sĩ, bên trong có một lớp lót. Đàn Dương Tử vẫn nhớ rõ ngày đó, đây là một ngày sau khi sư phụ Tịnh Hư chân nhân Vân Du trở về tính ra được mình sắp gặp đại kiếp nạn sinh tử, không còn sống được bao lâu nữa, quyết định truyền cả y bát lẫn tâm pháp độc môn cho sư huynh. Đợi tới lúc trời tối, sư phụ sẽ cho gọi 16 đồ đệ bọn họ tới trước mặt nói cho bọn họ biết, sau này, phàm là việc trong quan, trước tiên phải hỏi đàn chân rồi mới tới tìm sư. Phụ, đàn chân là đệ tử thứ ba của sư phụ Tịnh Hư chân nhân, không phải là thủ đồ như đại sư huynh, cũng không có thiên phú như đàn Dương Tử, nhưng sư phụ lại cố tình chọn hắn. Lúc ấy có mấy vị đệ tử không phục mà đàn Dương Tử lại vẫn luôn ủng hộ hết mình. Ít nhất là thoạt nhìn có vẻ ủng hộ hết mình. Chỉ có đàn Dương Tử thời niên thiếu tự mình biết nói không cay mắt chút nào là giả. Gã kém đàn chân có một tuổi, mà lại càng thông minh, có thiên phú hơn đàn chân, bình thường tu luyện đã nỗ lực một cách đáng sợ, mỗi khi bị sư phụ kiểm tra tu tập võ đạo chiêu số của gã từ trước đến nay đều không hề phạm sai lầm thế nhưng đàn chân tư chất thường thường lại được sư phụ yêu ái hơn, cũng càng được các sư huynh sư đệ khác yêu thích hơn. Đơn giản cũng chỉ vì tính tình đàn chân hòa thuận săn sóc kính cẩn với bề trên, thân mật với bậc dưới. Còn mình lại kiệm lời ít nói, yêu thích yên tĩnh, vĩnh viễn cũng không học được cách cười vừa ngại ngùng lại chân thành như đàn chân, lúc nào trông cũng nghiêm túc, những tiểu sư đệ mới tới đều có chút sợ gã, đến ngay cả sư phụ gã dường như cũng kiêng kỵ gã mấy phần. Đàn chân đối xử với mọi người rất dịu dàng, với đàn Dương Tử lại càng đặc biệt chăm sóc cho nên tuy rằng trong lòng có không phục gã lại không thể biểu đạt ra được, chung quy luôn phải đè nén, làm ra vẻ rất vui vẻ cho hắn. Thế nhưng sâu trong nội tâm, một nơi ngay cả chính gã cũng không muốn thừa nhận, lại đang ân ẩn mong đợi một ngày nào đó, đàn chân sẽ mắc sai lầm. Đối với sư huynh đàn chân, gã vừa ỷ lại, vừa thoáng đố kỵ, tâm thái phức tạp như vậy, căn bản không thể nào nhìn ra được từ bề ngoài kiệm lời của. Gã, người đã chết, đàn Dương Tử nhìn hắn, dùng giọng điệu hơi tiếc nuối nói một cách vững vàng. Đàn chân sững sờ, mắng gã một câu, ơ, đệ bị choáng váng đấy à, đang yên đang lành sao lại ruột ta. Chấm, đàn Dương Tử chợt nở nụ cười, chẳng qua nụ cười này trông hơi lạnh nhạt, ta đã ở trong chùa này cả buổi, ngươi chỉ tìm thấy một thứ gượng ép như vậy trên người ta. Chấm, đàn chân như thể càng nghe càng không hiểu gã đang nói gì, trên vẻ mặt lại có thêm mấy phần thân thiết, không phải là đệ phát sốt đấy chứ. Vừa nói, vừa cọ tay lên áo, đi về phía gã. Vào đúng lúc này, đàn Dương Tử bỗng nhiên đưa bàn tay ra sau lưng phất một cái, từ hư không đột nhiên bổ ra một chùm ánh sáng chói lòa màu xanh chút xuống mạnh mẽ như sao băng. Đàn chân kia đột nhiên dừng bước chân lại, hai mắt trợn to không dám tin. Sau đó, từ gáy hắn chảy ra một vệt máu thật mảnh, chảy xuôi dọc theo khóe mắt xuống dưới, vết máu phảng phất như huyết lệ càng ngày càng dài, máu tuôn ra cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng cả cái đầu bắt đầu rạn nứt từ trên đỉnh như que trúc bị đao chẻ. Óc mạch máu cùng nội tạng mất đi sự chống đỡ bảo vệ của xương cốt cùng cơ thịt rơi tán loạn xuống mặt đất, mặt cắt nhãn thín mang theo vẻ đẹp hơi buồn nôn, máu như nước sông thấm ướt mảnh đất dưới chân. Trên mặt trên người đàn Dương Tử bị bắn lên không ít máu dịch, gương mặt thờ ơ không động lòng làm gã thoạt nhìn như một kẻ giết người không chớp mắt. Một tiểu sư đệ mới vừa đi vào sân, vừa khéo nhìn thấy cảnh tượng kinh dị đàn chân Tử kinh yêu bị đàn Dương Tử lúc nào cũng âm u chém thành hai nửa, lập tức liền hét ầm lên. Tiếng thét chói tai của hắn kéo tới càng nhiều người, thậm chí là cả sư phụ gã kinh yêu nhất coi như cha mình, không giống như đàn chân và phần lớn sư huynh sư đệ được người nhà đưa vào trong quan tu tập trường sinh thuật, vừa sinh ra gã đã bị tùy tiện vứt bỏ trong khe núi, nếu không phải được sư phụ nhặt về e là gã đã chết mất từ lâu. Sau khi khôi phục ký ức gã mới biết rằng mình chỉ bám vào một bào thai vốn nên bị xóa sạch của một vị tiểu thư trốn khuê phòng, sau khi được sinh ra đã bị lão gia sai người hầu ném vào hốc núi chờ chết. Bởi vì thanh hồng vô thường bọn họ nhất định phải tìm được một mệnh hồn đã ly thế, hoặc là thai chết lưu căn bản không có mệnh hồn mới có thể phụ thân vào, cho nên lúc bọn họ sinh ra, thông thường đều không được người nhà mong đợi, chuyện vừa sinh ra đã bị vứt bỏ bình thường đến không thể bình thường hơn, cũng sẽ không chết đi dễ dàng như vậy. Thế nhưng đối với một đàn Dương Tử thuở nhỏ vẫn chưa biết đến quan hệ nhân quả trong đó, trong lòng vẫn sẽ có chút tự ti nhàn nhạt. Nhất định là mình có vấn đề gì đó, nhất định là mình không đáng được yêu thích cho nên mới có thể vừa sinh ra đã bị vứt bỏ. Thế nên, kể cả có được người nhặt về cũng vẫn sẽ có nguy cơ bị vứt bỏ một lần nữa. Nỗi sợ hãi này vẫn luôn bám giết theo bọn họ, mãi đến tận ngày khôi phục ký ức. Bởi vậy, đàn Dương Tử thuở nhỏ có một sự chấp nhất và ngóng trông dị thường đối với thương yêu của sư phụ. Vào giờ phút này, tâm cảnh đàn Dương Tử bị cảnh vật xung quanh ảnh hưởng, cũng giống như thể đột nhiên biến trở về lúc 15 tuổi, nháy mắt nhìn thấy sư phụ, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác khủng hoảng như thể phạm lỗi bị cha mình nhìn thấy, như thể mình thật sự đã giết chết đàn chân. Những sư huynh đệ kia dùng ánh mắt sợ hãi như nhìn thấy quỷ để nhìn gã, còn sư phụ càng là trố mắt há hốc mồm, như không thể tin vào cảnh tượng mình nhìn thấy. Qua nửa ngày rốt cuộc cũng giận dữ gầm lên một tiếng, nhiệt xúc. Người đã làm gì? Một tiếng quát này của sư phụ lại làm cho đàn Dương Tử bỗng chấn định lại. Gã nắm chặt thanh kiếm đồng trong tay, lạnh giọng quát về không trung, người đã bị ta tìm được còn không mau hiện thân. Mọi người thấy bộ dạng của gã, đều nói là gã chúng ta rồi, vậy mà có thể lạnh lùng hạ sát đàn chân thân thiết nhất với gã, những người mang theo kiếm đều đồng loạt rút kiếm ra, sợ hãi chĩa về phía đàn Dương Tử. Đại sư huynh đàn Dịch cẩn thận tiến lên một bước, lạnh giọng quát lên, đàn Dương, thả kiếm trong tay ngươi. Xuống, đàn Dương Tử thấy những sư huynh đệ đã từng sớm chiều sống chung mình dùng vẻ mặt chán ghét phẫn nộ pha lẫn sợ hãi theo dõi gã, tuy biết rõ là pháp thuật che mắt của con cức tâm quỷ kia, nhưng gã vẫn cảm nhận được mấy phần bất an cùng nôn nóng. Gã vốn tưởng rằng chỉ cần giết chết đàn chân, pháp thuật kia sẽ bị hóa giải, nhưng giờ xem ra, mắt trận lại không nằm trên người đàn chân. Chẳng lẽ phải giết hết những người này? Kể cả chỉ là ảo giác thế nhưng cảm giác hơi đè nén lúc lưỡi dao sắc cắt vào da thịt xương cốt lúc nãy, ánh mắt không dám tin tưởng của đàn chân, nội tạng và máu tươi rải rác đầy đất đều chân thật như vậy, cho dù gã có là vô thường quỷ sống vô số kiếp đi nữa, nhìn thấy tất cả những người mà thuở nhỏ mình từng coi là người nhà chết trong tay mình cũng vẫn sẽ có một cảm giác đau. Đớn và tội lỗi không thể nào khống chế nổi ăn mòn linh trí gã. Có lẽ đây chính là điều con cức tâm quỷ kia muốn, dù có kiên cường như bọn họ bị bại lộ trong ảo cảnh chân thực mạnh như vậy trong thời gian dài cũng sẽ bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó. Giống như hiện tại, gã đã bắt đầu cảm giác được hoài nghi như ẩn như hiện. Hoài nghi chẳng lẽ mình thật sự đã tỉnh lại sau một giấc ngủ rồi phát điên, coi chính mình thành một vô thường quỷ đã sống ngàn năm, mượn ảo tưởng rằng sư huynh sư đệ của mình đều là quỷ quái hóa thành, để nhân cơ hội này giết chết sư huynh đàn chân mình vẫn luôn mơ hồ đố kỵ. Đàn Dương, đệ không nhận ra ta sao? Người đang nói chính là nhị sư huynh Đàn Ngọc luôn săn sóc cho gã thuở nhỏ, Đàn Ngọc không nghe theo lời khuyên can của đại sư huynh, cẩn thận đi về phía Đàn Dương Tử trong. Tay không cầm bất kỳ thứ vũ khí nào, mà là giang tay ra trước ngực ra hiệu cho Đàn Dương Tử rằng hắn không có ác ý, Đàn Dương, kiếm trong tay đệ là từ đâu đến? Trước tiên thả xuống đã, có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói được không? Đàn Dương Tử nhìn Đàn Ngọc trong lòng thoáng do dự. Đàn Ngọc mới là chân thân của cấp tâm quỷ kia sao? Ánh mắt trầm tĩnh động viên của Đàn Ngọc, đôi tay thon dài như nữ tử, giọng nói mát lành như suối đã từng là thứ gã vô cùng yêu mến thuở nhỏ. Thực ra, so với đàn chân, gã càng yêu quý Đàn Ngọc hơn, thậm chí yêu quý ấy còn hơi mơ hồ vượt quá quý mến với huynh trưởng. Nhưng sau khi gã lớn lên một chút, Đàn Ngọc đã không còn thường xuyên trêu gã dỗ gã như hồi bé nữa, thậm chí còn trở nên có gì đó xa cách, trái lại càng ngày càng thân thiết với đàn chân. Có thể là vì đàn Dương Tử càng lớn, lại càng kiệm lời ít nói, khuôn mặt cũng càng thêm âm trầm lạnh nhạt, khiến người khác không nhìn thấu được. Đã từng có lần, gã vô tình nghe thấy sư huynh Đàn Ngọc nói chuyện phiếm với đại sư huynh, không hiểu sao lại kéo tới trên người mình. Đàn Ngọc nói, có lúc hắn cảm thấy tiểu Dương Tử càng ngày càng kỳ quái, không thấy rõ được gã đang suy nghĩ gì, có lúc ánh mắt bất tình lình trở nên quá đáng sợ. Đại sư huynh liền ở bên cạnh cười châm chọc, không chỉ mỗi đệ đâu, bao nhiêu sư huynh sư đệ đều cảm thấy nó kỳ quái. Đệ nghĩ xem, đến cha mẹ ruột nó còn không cần nó nữa, bỏ vào trong hốc núi, rõ ràng là có vấn đề gì đó. Đàn Ngọc cũng không biện hộ thay gã, mà lại nói, đệ ấy đối xử với đệ đúng là rất tốt, nhưng đệ không muốn gạt huynh, có lúc ánh mắt đệ ấy nhìn đệ còn cả nụ cười của đệ ấy với đệ nữa, đều rất buồn nôn. Đại sư huynh cười ha hà, nói không chừng nó thật sự hảo long dương, coi trọng đệ cũng nên. Đêm nhớ khóa cửa cho chặt, gã vẫn nhớ rõ ngày hôm đó trong lòng mình như thể nuốt phải một quả hồng vừa đắng vừa chát, nghẹn trong cổ họng, không xuống được cũng không lên được. Nguyên một đêm, gã đều không sao ngủ được, lăn qua lộn lại, cảm thấy mắt mình vừa xót vừa cay. Kể từ sau đó, gã đã không bao giờ chủ động nói chuyện với sư huynh Đàn Ngọc nữa. Thực sự là kỳ quái, rõ ràng đã là chuyện cũ năm xưa từ 80 năm trước, ở bên trong ảo cảnh này lại chân thực rõ ràng như ký ức mới ngày hôm qua. Con cức tâm quỷ này quả thật là lợi hại, không hổ là con quỷ có thể khơi ra được nội tâm đen tối từ một bậc cao tăng như Quan Nghĩa. Chỉ là bên trong địa ngục dường như ngày càng nhiều quỷ thần. Thông như vậy cũng không biết là vì duyên cớ gì. Nhìn khuôn mặt tinh tế của Đàn Ngọc, trong lòng Đàn Dương Tử tuôn ra cảm xúc không đành lòng, gã mạnh mẽ cắn lên đầu lưỡi mình, tự nhủ không nên bị ảo giác mê hoặc, rồi giơ kiếm đâm về phía Đàn Ngọc. Chỉ là lần này Đàn Ngọc có vẻ đã sớm chuẩn bị, lập tức khuỵu người ra sau, lộn người ngay tại chỗ tránh đi. Đại sư huynh lập tức vung kiếm vọt lên, những sư huynh đệ còn lại cũng cùng nhau xông lên, muốn bắt lấy gã. Nhưng thân thủ của Đàn Dương từ cách xa bọn họ, mấy lần vung kiếm đã làm hai sư đệ bị thương. Trên khuôn mặt của Đàn Dương từ 15 tuổi đã thấm đẫm máu tươi, có một vẻ vô tình và bình tĩnh làm người sợ hãi. Đàn Dương, người điên rồi sao, bọn họ là sư đệ của ngươi đó. Nhìn thấy lại có thêm một sư đệ bị Đàn Dương từ một cước đạp bay. Lúc rơi xuống đất đã đoạn khí, hai mắt đại sư huynh đều đỏ ngầu. Nhìn thấy đại sư huynh rơi nước mắt, trong lòng Đàn Dương từ bị quất mạnh một đòn. Nhưng gã không thể dừng lại được, gã nhất định phải thoát khỏi ảo cảnh này. Mà điều làm gã sợ hãi chính là gã cảm giác sức mạnh của mình đang nhanh chóng mất đi, ngay cả thanh kiếm trong tay cũng trở nên nặng nề. Như thể không chỉ là vẻ ngoài, mà ngay cả tu vi của gã cũng đang từng chút một rút về lúc 15 tuổi. Đủ rồi, nhiệt xúc, bỗng nhiên, từ trên không trung, một trường lực mạnh mẽ hạ xuống, Đàn Dương giơ kiếm định đón lấy, lại sợ rằng mình sẽ không đón nổi, thanh kiếm kia lập tức tuột khỏi tay. Thì ra là sư phụ Tịnh Hư Tử đã tự mình ra tay. Tịnh Hư Tử năm đó mặc dù đã hơn 70 tuổi, nhưng khuôn mặt vẫn trẻ trung như đôi mươi, do tu luyện trường. Sinh thuật có thể kéo dài tuổi thọ phản lão hoàn đồng, nếu không phải vì tao mộ thiên kiếp, có lẽ sống đến 200-300 tuổi cũng không thành vấn đề. Hiện giờ tu vi của người đã tới hóa cảnh, cho dù là Đàn Dương Tử bình thường muốn ứng phó cũng phải tốn công sức một phen, huống hồ là Đàn Dương Tử chịu ảnh hưởng của ảo cảnh, công lực giảm về hồi 15 tuổi của hiện tại. Gã chỉ cảm thấy chân khí đi ngược, một luồng vị tanh ngọt trào lên cổ họng, mới mở miệng đã nôn ra một búng máu. Đàn Dương Tử không ngờ ảo cảnh này lại ảnh hưởng lớn tới vậy đến gã, là gã đã đánh giá thấp con cước tâm quỷ này. Gã nằm dưới mặt đất cả người không thể động đậy, như thể không nghe theo sự điều khiển. Gã dùng hết sức lực mới ngẩng đầu lên được, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng, mơ hồ mang theo chút chán ghét của sư. Phụ, một nỗi khổ tâm khó diễn tả bằng lời lan ra trong đáy lòng. Gã ép mình quên đi nỗi đau buồn này, tầm mắt đảo qua từng sư huynh sư đệ đang cẩn thận vây quanh, coi gã như quái vật, ngươi cho rằng chỉ như vậy đã có thể nhốt ta lại. Điên rồi, hắn điên thật rồi, không phải là bị phụ thân rồi chứ, chưa hôm nay còn đang yên đang lành, tại sao lại như vậy? Sư phụ siết chặt nắm tay, trong mắt lóe lên sát ý, muốn giơ tay, lại bị Đàn Ngọc khuyên nhủ, sư phụ trông tiểu Dương Tử giống như chúng ta, có lẽ đệ ấy căn bản không thể khống chế bản thân nên mới phạm tội lớn như vậy. Hay là giờ cứ nghĩ cách giải trừ tai họa trên người đệ ấy trước rồi hẵng nghĩ tới chuyện trừng phạt. Tịnh Hư Tử suy nghĩ trong chốc lát mới chậm rãi buông lỏng tay, lạnh lùng nói, trói nó lại, đưa vào trong phòng chứa củi. Đợi ta chuẩn bị kỹ, càng trận pháp chưa tà rồi nói. Thanh Trảm Nghiệp Kiếm trước đó Đàn Dương Tử vẫn luôn nắm chặt trong tay qua phút chốc đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cùng lúc đó, Đàn Dương Tử cũng cảm nhận được trong đan điền mình rỗng tuếch, trong huyết quản cũng không tìm thấy thần lực thuộc về Thanh Vô Thường. Gã cứ bị vây ở thân thể 15 tuổi của mình như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại sư huynh trói mình lại, đến một đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được, bị vác lên vai như một bao tải lương thực, cuối cùng bị ném vào nhà kho đầy bụi bặm. Ánh mắt đại sư huynh nhìn gã tràn ngập hận ý và xa lạ, như thể mình đã không còn là thất sư đệ của huynh ấy, mà là một con quái vật giết người không chớp mắt. Cửa đột nhiên đóng lại, lúc này Đàn Dương Tử mới chậm rãi thở ra một hơi. Không khỏi có cảm giác được thả. Lòng, chuyện gì đã xảy ra, tại sao mình lại chịu ảnh hưởng lớn như vậy? Ký ức 18 năm đầu đời không nên có ảnh hưởng lớn tới gã như vậy mới phải. Hơn nữa, ảo cảnh này chân thực quá mức, ngay cả xúc cảm bị dây thừng to cứng trói lại hiện giờ cũng như thật. Từ trước đến giờ ảo cảnh những con quỷ quái kia tạo ra có chân thực hơn đi nữa, cũng luôn có một vài chi tiết nhỏ có khiếm khuyết, nhưng ảo cảnh lần này không chỉ trùng khớp với từng chi tiết trong trí nhớ của gã, đã vậy ngay cả những người gã đã lãng quên cũng đều xuất hiện. Tuy không muốn thừa nhận nhưng Đàn Dương Tử thấy hơi hối hận vì đã không đề nghị cấp trên phái một Hồng Vô Thường xuống để hợp tác. Có điều, lúc này cũng vẫn chưa xem như đến tuyệt cảnh. Đến bây giờ con cước tâm quỷ kia vẫn chưa hạ sát thủ với gã, nói rõ rằng nó vẫn chưa có năng lực diệt trừ mình ở bên trong ảo cảnh. Nếu như tùy tiện động thủ, có thể còn sẽ làm gã tỉnh lại. Chỉ cần kéo dài càng lâu, ảo cảnh sẽ càng yếu đi, luôn có lúc sẽ nhìn ra được kẽ hở. Nhưng đợi qua 2 ngày 2 đêm, gã bắt đầu thấy hốt hoảng. Thời gian trôi qua bên trong ảo cảnh không giống ngoài hiện thực. 2 ngày có thể chỉ là một nháy mắt, ngoài hiện thực cũng có thể đã qua cực kỳ lâu. Không biết Nhan Phi có nóng ruột không? Trong 2 ngày này, chỉ có sư huynh Đàn Ngọc sẽ đúng giờ đưa cơm nước tới cho gã, đồng thời còn rất kiên nhẫn mốc từng muỗng cho gã, ngặt nỗi gã vẫn luôn từ chối ăn bất cứ thứ gì. Đàn Ngọc cố gắng nói chuyện với gã, khuyên nhủ gã ăn cơm, nhưng gã chỉ ngậm miệng giữ im lặng, bởi vì gã biết con cấp tâm quỷ này có thần thông mạnh mẽ hơn so với những con quỷ trong dĩ vãng, chỉ cần gã mở miệng giao lưu với người trong ảo cảnh, thậm chí ăn những thứ kia, tâm linh sẽ càng bị con cấp tâm quỷ kia xâm nhập sâu nhanh hơn. Nếu như bị đào móc tới một vài ký ức có ảnh hưởng lớn hơn, vậy thì gã thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Mà cho dù có không nói lời nào đi nữa, gã vẫn phát hiện ký ức trong 80 năm qua càng ngày càng mơ hồ, trái lại là ký ức trong 15 năm trước đó đang càng ngày càng rõ ràng. Thời gian trôi qua càng lúc càng chậm, cảnh vật bốn phía dưới ánh sáng cũng trở nên càng ngày càng chân thực đáng tin. Hoài nghi về bản thân trong lòng cũng đang tăng lên một cách khó khống chế được, hoài nghi về ký ức trong hơn 80 năm này của mình, thậm chí là ký ức của hơn 1.000 năm làm Thanh Vô Thường. Đi kèm với hoài nghi càng ngày càng sâu, chính là khủng hoảng càng ngày càng sâu. Bởi vì nếu như tất cả những thứ này là thật, còn ký ức làm Thanh Vô Thường là giả, như vậy đã nói rõ, Đàn Chân đã bị giết, sư huynh Đàn Chân coi gã như em trai để chăm sóc đã bị giết. Gã còn máu lạnh giết hai tiểu sư đệ, đã vậy còn là ở ngay trước mặt sư phụ, gã còn từng thử giết Đàn Ngọc. Tờ mờ sáng ngày thứ ba, cửa bỗng nhiên được mở ra. Đàn Dương Tử cho rằng cái thứ được gọi là pháp trận trừ tà đã được chuẩn bị xong, liền mở cặp mắt uể oải vằn vện tơ máu ra, lại ngây ngần cả người. Người đến mang theo nụ cười nhàn nhạt bên trong ánh chiều dương, một bộ hồng y, một cây dù giấy dầu buộc chuông đồng trên cắn, lại là Nhan Phi. Cách chương.